Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Vực Ngoại Quyết Chiến. Tác giả, Cung Tam tuy rằng không biết sư phó rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là nhìn bọn họ vài vị trưởng môn đều là như thế thần sắc. Tất nhiên là đại sự, cuối cùng là gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống, thần thức triển khai. Văn Bát Cổ Diệu sắc mặt càng xu nghiêm túc, chỉ là một lát, chính là một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải, mọi người trên mặt đều là một mặt kinh sắc, vội là đem hắn nâng dậy tới ngồi xuống, Cốc Vĩ vận công giúp hắn chữa thương. Sau một lúc lâu Văn Bát Cổ Diệu mới khôi phục lại đây, sắc mặt như cũ mang theo một mặt tái nhợt chi sắc, đối thượng mọi người tìm kiếm ánh mắt, chung quy là lắc đầu. Sư phó linh hồn lực quá mức cường đại, ta căn bản vô pháp tới gần. Kia làm sao bây giờ? Hiện giờ Cổ Dương đã mất tích hồi lâu, chúng ta lại liền đi ra ngoài đều làm không được. Bạch Nhất Cốc trên mặt là một mặt hối hận chi sắc. Sớm biết rằng liền không nên làm Cổ Dương một người đợi. Văn Bát Cổ Diệu trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, trưởng môn, phiền toái ngươi đem Giản Tử Minh cùng Doãn Ý Tiết mang đến hảo sao? Có lẽ chúng ta ba người hợp lực, có thể tìm được phá giải trận pháp phương thức. Trần chờ một lát, Thiều Huyên trung quy vẫn là gật gật đầu, làm người đi tìm Giản Tử Minh cùng Doãn Ý Tuyết. Nghe chi Cổ Dương khả năng xảy ra chuyện, ba người trực tiếp đãi ở Cổ Dương trong phòng nghiên cứu trận pháp. Tất cả mọi người thực lo lắng, chính là gần lo lắng lại vô dụng. Vạn năm trước, huyết đế huyết hồn, vì Trung Châu an bình, hy sinh chính mình một người, phong ấn ma tộc. Vạn năm sau, này tử Cổ Dương, vì Trung Châu an bình, lựa chọn lẻ loi một mình, nghênh chiến tam tôn. Có đôi khi, vận mệnh, kỳ thật ở nhiều năm trước kia, cũng đã đem rất nhiều sự tình liên hệ ở bên nhau. Chỉ là thời điểm chưa tới, không người biết hiểu mà thôi. Hôm nay, bất quá là vận mệnh bánh xe, trùng hợp nghiền tới, không hơn. Trung Châu vực ngoại, Cổ Dương tản bộ đi tới, giống như đi ở đất bằng phía trên, nhiều là vân đạm phong khinh chi ý, rất có du sơn ngoạn thủy chi thế. Phía trước là một cái lốc xoáy, Cổ Dương lần đầu tiên thấy, cũng rất có khả năng là Cổ Dương cuối cùng một lần thấy. Hết thảy chỉ đợi sau đó kết thúc, liền có biết. Một hàng ba người, cơ hồ là ở trong chớp nhoáng đi vào, dung sắc khác nhau, chỉ là đối mặt Cổ Dương, toát ra tham lam chi sắc, lại là tương đồng. Ha ha, khống chế cảnh nhất giai, xem ra huyết hồn quả nhiên đem thứ tốt để lại cho ngươi. Ma Thông nhìn Cổ Dương đứng ngạo nghễ hư không bộ dáng, cười lạnh nói, Cổ Dương chỉ là đạm đạm cười, chưa từng nhiều lời, xác thật. Ma Thông không nhìn lầm, Cổ Dương là thăng cấp tới rồi khống chế cảnh nhất giai. Thị huyết châu chi lực đã bị Cổ Dương hấp thu một nửa, Cổ Dương thương thế cũng đã khỏi hẳn, nếu không, hắn cũng không thể đứng ở chỗ này. Khóe môi là một mặt nhàn nhạt tươi cười, chỉ là trong chốc lát, Cổ Dương khóe miệng liền có một tia máu tươi chảy xuống, làm chung quanh không khí bằng thêm một phần quỷ dị. Mùi máu tươi phiêu đãng, lúc này mới làm tam đại ma tôn cảm giác không thích hợp nhi. Chung quanh không gian giống như có vấn đề. Lĩnh vực, nơi này thế nhưng là lĩnh vực của ngươi. Chính là vì cái gì sẽ cùng vực ngoại giống nhau như đúc. Ma Thông trong thanh âm là một mặt khiếp sợ chi ý. Cổ Dương yên lặng cười. Thanh âm rõ ràng truyền ra thông bạch hổ chi lực. Lấy ngô thân chi khu, tạo vô thượng lĩnh vực. Nhập vô tận không gian, đồng quy vô tận, hay không vinh hạnh, vinh hạnh ngươi muội, chiến khúc trực tiếp tạc. Cổ Dương vừa rồi câu nói kia, đã thực rõ ràng, nơi này là vô tận không gian, mà bọn họ ở vô tình giữa, đã tiến vào Cổ Dương lĩnh vực giữa, bị kéo đến vô tận không gian. Vô tận không gian, bọn họ nếm thử quá một lần, không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Cái gọi là vô tận không gian, chính là một cái không gian thông đạo, nhưng cũng là một cái cực không ổn định không gian thông đạo. Trong đó không gian cái khe làm người nhìn thôi đã thấy sợ. nếu là bị cuốn vào không gian cái khe giữa. May mắn còn hảo, có thể tồn tại hoàn chỉnh, rơi xuống ở mỗi một mảnh không gian giữa. Nếu là bất hạnh, bị không gian chi lực đánh trúng, vậy chỉ có đường chết một cái. Thượng một lần tiến vào là làm vạn toàn chuẩn bị, ai có thể dự đoán được. Cổ Dương thế nhưng không muốn sống đem quyết chiến nơi tuyển ở phương diện này. Hảo hảo hưởng thụ đi. Có thể cảm giác được. Chính mình lĩnh vực đã tiến vào vô tận không gian chỗ sâu trong. Bạch hồ tinh chi lực biến đạm. Cổ Dương lĩnh vực đem ở sau một lát giải tán. Từ tam đại trưởng môn rời đi. Cổ Dương cũng đã làm ra quyết định này. Có đôi khi, lộ là chính mình tuyển. Nên đi xong. Trung quy phải đi xong. Nhìn tam đại ma tôn kinh hoàng thất thố bộ dáng. Ở bạch hồ tinh chi lực hoàn toàn biến mất nháy mắt. Cổ Dương từ trong lĩnh vực rơi xuống. Không có bất luận cái gì dãy dụa. Cũng không có bất luận cái gì hối hận. Chỉ là hơi có chút thực xin lỗi phụ thân cùng mẫu thân. Nhưng tin tưởng bọn họ biết qua đi. Cũng sẽ tán đồng quyết định của chính mình. Theo cổ Dương rơi xuống. Tam đại ma tôn bên người 9 tầng lĩnh vực. Một tầng nổ tung. Giống như sấm đánh thanh âm. Ở bên tai hết đợt này đến đợt khác. Rốt cuộc, một đạo đinh tai nhức óc thanh âm qua đi. 9 tầng lĩnh vực hoàn toàn phá vỡ. Ba người thân hình hoàn toàn bại lộ ở vô tận không gian giữa. Một đạo nhân thân phẩm chất tử hắc sắc không gian chi lực. Như tia chớp, xông thẳng ba người mà đến. Tốc độ cực nhanh. Liền tính ba người là ma tôn cấp bậc cường giả, cũng không từ tránh né, chỉ là nháy mắt, ma thông liền làm ra quyết định, đem chiến khúc một chân đá hướng về phía không gian chi lực phương hướng. Chiến khúc thân hình nháy mắt bị tỏa định, cấp ma thông tranh thủ một đường sinh cơ. Chiến khúc thân hình bị đánh trúng nháy mắt, ma thông trực tiếp như du ngư giống nhau, nhằm phía xuất khẩu phương hướng. Phía sau tinh lâm trước mắt khiếp sợ. Kinh ngạc dưới, vì mạng sống vẫn là đi theo ma thông phương hướng đào tẩu. Tả hữu né tránh, có lẽ là trong lòng cầu nguyện có hiệu quả. Xuất khẩu đã gần ngay trước mắt. Nhưng mà, liền ở ma thông hai người muốn lao ra xuất khẩu là lúc. Nguy cơ bắn tóe, một đạo không gian thật lớn tia chớp. Mang theo bàng bạc chi thế. Xông thẳng ma thông phương hướng. Nhiên ma thông lại là không tránh không tránh. Ngăn trở tinh lâm tầm mắt, ngạnh sinh sinh chờ đến không gian chi lực tới rồi chính mình trước mặt. Một viên đan dược xuống bụng, ma thông thân hình nháy mắt so phía trước nhanh gấp 10 lần. Thân hình bỗng nhiên chớp động, làm hắn rời xa kia nói không gian tia chớp. Nhưng là phía sau tinh lâm lại không như vậy vận may. Chỉ là một lát, đã bị không gian tia chớp đánh trúng. Thân thể nổ tung nháy mắt. Bị không gian tia chớp còn thừa lực lượng oanh thành cặn bã. Cuối cùng, một tia dấu vết cũng không, mà lao ra vô tận không gian ma thông, đang đứng ở lối vào, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn tinh lâm bị oanh thành phấn mạt. Trong tay thưởng thức một viên đan dược, thở dài nói, đáng tiếc, người không có thời gian ăn. Ha ha, có lẽ căn bản là không tính toán làm hắn ăn đi. Trong ánh mắt nghiền ngẫm dần dần hóa thành lãnh lệ, một mặt lệ khí tràn ngập trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tia chớp mọc thành cụm vô tận không gian. Đốt đốt nói, cổ Dương, xem như ngươi lợi hại, lúc này đây, coi như ngươi thắng, bất quá về sau, liền đều là ta thắng, ngươi rốt cuộc không cơ hội, không có người đáp lại hắn nói, cũng sẽ không có người đáp lại hắn nói, chung quanh hết thảy. Đều giống như bị không gian tia chớp bổ trúng, biến thành hoang tàn vắng vẻ chi sắc. Ma thông thân ảnh, lặng yên rời đi, không lưu một tia bụi bặm. Suốt 10 năm, toàn bộ đông vực thần đô đều là bị bao phủ ở trận pháp giữa. Tuy rằng có thể bảo hộ bọn họ không chịu ngoại giới ăn mòn. Nhưng là, có một số người, có lẽ tình nguyện cùng ma tộc một trận tử chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.